có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 68, góc chuyện audio.com. Diệp Hiểu Quân ở nhà Lục Tĩnh Xanh vài ngày, trên cơ bản đều chỉ ngủ. Lục Tĩnh Xanh kêu nàng không cần quan tâm tới sự tình trên mạng kia nữa. Thật sự nàng không nhìn. Sau khi tỉnh ngủ nàng giúp Lục Tĩnh Xanh nấu cơm. Chuyện nấu cơm này Lục Tĩnh Xanh rất thích ý. Nàng phát hiện Diệp Hiểu Quân tuyệt đối không phải chỉ làm qua loa để cho hai người nhét no bụng là xong. Nàng sẽ thông qua quan sát định lượng ăn từng món của Lục Tĩnh Xanh trong mỗi bữa để phán đoán nàng đến cùng thích hoặc không thích. Khi hỏi nàng, nàng trên miệng luôn nói đều thích hết, cũng sẽ căn cứ phản hồi ngẫu nhiên của Lục Tĩnh Xanh để điều chỉnh khẩu vị. Kết hợp phương diện dinh dưỡng và khẩu vị tạo nên sự đồng nhất tốt nhất. Lục Tĩnh Xanh tò mò, một cô nương tuổi còn trẻ như vậy biết làm cơm quá hiếm thấy. Cái này nhất định có câu chuyện, Diệp Hiểu Quân, không có câu chuyện gì, chỉ là ở một người nên thành quen, không có người nấu cho cũng không thích đi ra ngoài ăn. Tự mình ở nhà cân nhắc theo khẩu vị mình thích, Lục Tĩnh Xanh phát hiện, Diệp Hiểu Quân không biết từ khi nào đã đeo đồng hồ Cartier mà thật lâu trước kia cô tặng. Con mèo nhỏ trắng trắng cũng đem tiếp đến. Thật nhanh từ một tiểu cô nương đổi hoàn cảnh mất một ngày thích ứng lập tức chạy băng băng. Từng nơi từng góc trong nhà cũng có thể gặp nó. Làm chuyện gì đều cảm giác sau lưng có một đôi mắt nhìn lén. Lục Tĩnh Xanh mua cho nó rất nhiều món đồ chơi. Nó có thể ôm đồ chơi ở trên ghế sofa gặm cho tới trưa. Hoặc ở trên đó ngủ đến trưa. Trong USB Trần Nhĩ đưa cho Lục Tĩnh Xanh. Có thứ Lục Tĩnh Xanh muốn. Ảnh chụp cùng video tư mật của hắn và Cố Lam. Rất dễ thấy, Cố Lam hoàn toàn không biết mình bị quay lén. Ánh mắt toàn bộ không phát hiện có màn ảnh. Lục Tĩnh Xanh nhìn ảnh và video hai mắt cũng có chút buồn nôn. Để cho Tiểu Quý mang đi xử lý. Đả mã sao? Tiểu Quý hỏi, đánh, boss chị thật sự có lương tâm. Không đả mã lập tức cũng sẽ bị xóa. Lầu chủ diễn đàn Phong Vân tái khởi. Lần lượt từng một cái ảnh chụp không đứng đắn của Cố Lam cùng Trần Nhĩ bị truyền lên. Ảnh chụp không đứng đắn vừa đăng lên, bị giới truyền thông mang đi đăng lại. Việc này lại nhấc lên một vòng nhốn nháo mới. Weibo tư nhân Vương Chuẩn chuyển thành một mảnh màu xanh lá đẹp mắt. Đương nhiên cũng có người đứng ở bên chiến tuyến Cố Lam. Chất vấn đây là sản phẩm Photoshop. Lâu chủ lập tức truyền video thật đối chứng. Lúc trước Cố Lam dùng chiêu câu dẫn đồng chí tình nghĩa hút fan. Chuyện cho tới bây giờ, fan đã tản đi không ít, nhưng như trước vẫn có một đám chưa từ bỏ ý định tiếp tục vì nàng nói chuyện. Cũng chỉ là mấy tấm ảnh chụp cùng cái video mà thôi. Nhà ngươi không có lúc làm cái chuyện yêu này sao? Trần Nhĩ này cũng thật sự là ghê tởm, chia tay rồi liền cắn ngược lại một cái. Ha ha, cùng Diệp Hiểu Quân một cái tánh tình nha. Vẫn là câu nói kia. Những thứ này tính chứng cứ sao? Chứng minh được trước hay trong hay sau thời điểm Cố Lam bao nuôi họ Diệp kia. Dưới lầu có người nhắc nhở. Ngươi không thấy Weibo biên kịch Diệp kia sao? Lên một lượt chụp thời gian. Nói được rất kỹ càng. Không giống như là nói dối. Fan Cố Lam, thế trên chứng cứ, cứ nói con cún không cắn người. Nhưng thật ra cắn một cái thì sao a hát, Trần Nhĩ thong dong đến chậm, tập cuối thật mất mặt, tại Weibo bản thân thừa nhận trong lúc Cố Lam cùng Diệp Hiểu Quân kết giao đã tham dự tình cảm của các nàng. Nhưng tôi cũng không phải cố ý, thời điểm tôi cùng Cố Lam có quan hệ biết rõ nàng cùng biên kịch Diệp ở cùng nhau. Tôi có hướng Cố Lam hỏi thăm qua quan hệ của các nàng. Nàng nói là bạn cùng phòng. Tôi thật không nghĩ tới các nàng thế nhưng là đồng tính luyến. Giờ ở đây, đối với những người bị tôi làm tổn thương, tôi thành thật thấy có lỗi và chân thành nói câu xin lỗi. Là lỗi của tôi gánh lấy, Trần Nhĩ nhìn như xin lỗi, kỳ thực lại là đem tội danh toàn bộ ném cho Cố Lam. Thế mới đáng xem, đối phó Cố Lam vẫn phải thả Trần Nhĩ. Trong lúc nhất thời khắp nơi toàn bộ đem mũi nhọn nhắm vào Cố Lam. Người hâm mộ cũng muốn nàng nói cho rõ ràng. Không muốn nàng lại trầm mặc. Kịch cầu huyết này lại một lần nữa phát nhiệt xào đến phân thượng này. còn thiếu mỗi Cố Lam người cuối cùng tỏ thái độ, mà nàng lại chậm chạp không có trả lời. Nửa đêm hai ngày sau, Cố Lam rút cuộc đáp lại. Server Weibo lập tức bị dân mạng bắt quái chen tới dẫm đạp tê liệt. 3 phút sau mới khôi phục bình thường. Cố Lam chỉ nói 5 chữ, 2 cái dấu ngắt câu. Hoang đường, chứng cứ đâu, giống như là đã sớm chuẩn bị tốt. 10 phút sau Trần Nhĩ phát 9 cái hóa đơn, kèm lời giải thích, 9 cái hóa đơn tất cả đều là hắn mướn phòng ghi lại. Lúc trước vì giữ bí mật, trong ghi chép đại đa số thông tin đăng ký chỉ có một mình hắn. Nhưng có 2 phiếu đăng ký khách sạn có thông tin cả 2 người. Hắn và Cố Lam, thêm nữa, nhìn kết cấu, thiết bị lắp đặt căn phòng trong video và ảnh chụp không đứng đắn bị phát tán trước đó có thể xác định được là cùng một địa điểm. Kết hợp với ngày thuê phòng, hoàn toàn chính xác theo như lời chia tay Diệp Hiểu Quân đăng lúc trước. Nếu như muốn đem chuyện này nói chết, thật đúng là không dễ dàng. Dù sao tranh luận bằng miệng thực khó có thắng bại hoàn toàn. Người muốn nói ghi chép thuê phòng cũng không thể chứng minh Cố Lam bắt cá hai tay. Cũng có lẽ là Diệp Hiểu Quân cố ý kéo dài chụp thời gian. Hết thảy ảnh chụp đều là sản phẩm chỉnh sửa mà thành. Kỳ thật cũng có khả năng, tựa như ngay từ đầu, tài khoản mạng giấu sau bàn phím đem Diệp Hiểu Quân đẩy tới đỉnh sóng. Đám người vây xem bát quái hoặc đám học đòi làm vệ sĩ đạo đức chắc chắn sẽ không thật sự tốn công tốn sức đi nghiên cứu tính hợp lý bên trong sự kiện, bọn hắn phần lớn là bằng cảm giác, thậm chí nhất thời cao hứng. Mà lần này, quần chúng hào hứng đảo hướng tới Cố Lam, số lượng người hâm mộ nhanh chóng giảm, chiến cuộc hiện lên trạng thái đảo ngũ, khu nhắn lại vô cùng thê thảm, không nghĩ tới cô là loại tiện nhân này, vẫn luôn không thích ngươi, cuối cùng cũng biết nguyên nhân không thích ngươi. Ha ha, càng làm càng đen, nói chính là ngươi, gặp lại, Lục CEO so với cô đẹp gấp 1 vạn lần. Diệp Hiểu Quân có thể không nhìn tới những phản hồi trên mạng. Nhưng Cố Lam làm không được, nàng ngồi trước máy vi tính, tay đè nặng con chuột không ngừng run rẩy. Nàng hít sâu muốn cho chính mình tỉnh táo một chút, dù sao vẫn còn có một đám người giúp nàng nói chuyện. Vẫn có người theo đuổi ở sau lưng nàng hô hào lão công nói phải gả cho nàng. Quan trọng nhất là, nàng còn có Vương Chuẩn, có kim bài truyền thông, có cái gì phải sợ, ngôn luận trên mạng đến cùng cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Sự tình tất nhiên không có đơn giản như nàng nghĩ như vậy. Không nói đến kỳ thị, vấn đề, đồng tính luyến ái, đối với quốc gia vẫn thuộc về chủ đề mẫn cảm, mọi người hô hào tha thứ. Lúc nói, tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng bản thân tôi không phải đồng tính luyến, cũng đã tự mình bại lộ thành kiến, tất cả nhà đầu tư cũng không muốn gánh chịu mạo hiểm. Không cần tới những diễn viên liên quan đến chủ đề nhạy cảm như vậy. Cố Lam hút fan không được bị ép ra tù, mà lại dính phải chuyện bắt cá hai tay cùng đạo diễn. Người đại diện lập tức thu hồi tài nguyên tốt trước đó vừa cho nàng, chuyển cho nghệ sĩ khác cùng công ty. Cố Lam vì thế cố gắng theo cùng người đại diện lên ý kiến. Người đại diện thẳng thắn, cô cũng không nhìn một chút chuyện hư hỏng chính mình làm ra. Lúc trước có nhắc nhở cô an phận một chút, cô không nghe, hiện tại làm thành như vậy. Cô đi nói với Vương Tổng A, hắn đồng ý tôi không phản đối. Đối với người đại diện Cố Lam không thể dùng sức mạnh. Mặc dù trong nội tâm cực độ tức giận, tranh chấp qua đi vẫn là dùng vẻ mặt ôn hòa đối nàng. Đi tìm tổng giám đốc đúng không? Tất nhiên phải đi tìm Vương Tổng rồi. Các ngươi những kẻ không có mắt, mướn các ngươi công tác, phát tiền cho các ngươi, còn không nhanh tới câu thiếu nãi nãi này. Mỗi lần đi quý phủ Vương Chuẩn, Cố Lam đều có chút không kiên nhẫn. Bình thường cửa chính đóng chặt, nhấn chuông cửa sau hồi lâu lão quản gia Vương gia mới có thể từ từ đến mở cửa. Hôm nay càng là thần kỳ mà chậm, Cố Lam đứng ở cửa ra vào đợi hơn 20 phút cũng không thấy cái bóng dáng lão già khọm khẹm kia. Nhịn không được đối với chuông cửa một lòng phát tiết nhấn liên hồi. Ai à, lão quản gia không có tới. con trai của Vương Chuẩn nhưng thật ra đã đến. Con trai của Vương Chuẩn một bộ hung tợn, nhìn hai mắt Cố Lam, tựa hồ là nhận ra nàng đã từng đến. Làm gì vậy? Tôi tìm Vương Chuẩn. Cố Lam trang điểm cẩn thận tỉ mỉ. Tiết trời cuối thu, váy ngắn, áo trễ ngực, hết sức mát mẻ. Con trai của Vương Chuẩn mở cửa để cho nàng đi vào. Ánh mắt từ chân nàng dán tới bờ mông trở lên trên. Cố Lam cảm giác được ánh mắt của hắn. Quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lão quản gia sinh bệnh. Chỉ có nữ hầu Lưu Di ở đây. Lưu Di nói Vương Chuẩn có khách đến. Đang ở thư phòng gặp khách. Kêu nàng chờ một lát. Cố Lam biết rõ Vương Chuẩn luôn luôn chú ý dưỡng sinh. Không ngủ dậy muộn. Giờ này cũng đều 11 giờ. Rõ ràng còn đang tiếp khách. Thư phòng Vương Chuẩn rất lớn. Ba mặt tường đều là sách. Chỉ có bàn dài đối diện kê gần cửa sổ sát đất là tràn ngập ánh sáng. Lúc này ngoài cửa sổ trời đầy sao, trong phòng hai chén tràn đầy rượu mạnh màu hổ phách đứng yên đối diện. Rượu này, thuận miệng, nhưng uống nhiều quá cũng dễ dàng thượng cấp. Vương Chuẩn mắt nhìn Trần Nhĩ ngồi ở đối diện, thấy hắn nói tiếp, cùng cái kia Cố Lam giống nhau. Vương Chuẩn, muốn nói cái gì đạo diễn Trần nói thẳng đi à, Trần Nhĩ uống một hớp rượu lớn. Biểu lộ là hưởng thụ lại là đau khổ. Kỳ thật tôi cùng Vương Tổng coi như là trí thú hợp nhau. Tại phương diện nữ nhân này, tôi biết rõ Vương Tổng vì cái gì vừa ý Cố Lam. Nữ nhân kia hoàn toàn chính xác rất biết dỗ dành người. Hơn nữa không phải biểu hiện dỗ dành, mà là ngươi không thoải mái chỗ nào nàng cong chỗ đó. Lúc trước tôi cũng là bởi vì mặt này cùng qua với nàng. Bất quá rất nhanh liền ồn ào tách ra. Vương Chuẩn chỉ nghe hắn nói, không chủ động mở miệng, nhưng nữ nhân này à, bình thường chơi một chút coi như cũng được. Coi như giết thời gian, nam nhân mà, tôi hiểu, thế nhưng là vì nàng mà đắc tội Lục Tĩnh Xanh sẽ không đáng. Lục Tĩnh Xanh này, âm điệu Trần Nhĩ mạnh mẽ nói. Năm trước, lúc bắt đầu tiếp quản Bắc Triền, không đến 2 năm thời gian đã đem một cái công ty sống dở chết dở cứu sống. Cái này đều không coi vào đâu. Giống Vương Tổng lão bản lớn như vậy một tay có thể làm được. Nhưng cứu sống một cái công ty dễ dàng. Đều phải nhận quay mấy bộ điện ảnh đắt khách nhưng là không đơn giản. Ngài xem một chút, trong 2 năm này điện ảnh từ trong tay Lục Tĩnh Xanh đi ra. Bắt đầu từ Phù Sinh, doanh thu phòng vé gần 600 triệu. Vân Đoan, phòng bán vé phá 800 triệu. Gần nhất hiện giờ là Hành Hỏa, rõ ràng còn có thể đem Ngô Chi Mặc mời rời núi. Bộ phim này phòng bán vé không phá 1 tỷ. Trần Nhĩ tôi từ nay về sau rời khỏi ngành giải trí. Vương Chuẩn nhẹ nhàng mà chuyển động chén rượu, biểu hiện trở nên nghiêm túc. 2 năm qua, giới giải trí này bị Lục Tĩnh Xanh quấy đến vui vẻ. Ngô Minh Đình chết ở trước mặt nàng. Chồng trước Ngô Minh Đình cũng còn có thể giúp đỡ nàng nói chuyện. Còn có lúc trước tôi cùng với Thực Sang điện ảnh và truyền hình hợp tác lần kia. Cũng bởi vì tôi không cẩn thận đắc tội cái bà cô kia. Nàng cùng bạn thân của nàng liên thủ để cho tôi tại tiệc rượu mừng Thực Sang tròn 20 năm. Trước mặt tất cả phóng viên, người đưa tin, truyền thông cùng điện ảnh và truyền hình xuống đài không được. Loại sự tình này các nàng thực làm được ra. Bạn thân nàng, Vương Chuẩn hỏi, Đồng Ấu Ninh, không sai, gia tộc Đồng Ấu Ninh thân phận như nào? Chắc hẳn không cần tôi nhiều lời rồi. Trần Nhĩ bỗng nhiên cười đến rất mập mờ. Vương Tổng, Cố Lam cái kia mấy chiêu tôi cũng biết, vừa mới bắt đầu chơi còn mới mẻ. Không được vài ngày liền chán ngấy rồi. Ngài không đến mức đối với loại hàng này xác thực động tâm. Không đáng, Trần Nhĩ tôi đây bổn sự khác không có. Kiến phong xử đà, gió chiều nào theo chiều đó. Bản lĩnh lợi hại nhất, cũng là bởi vì ánh mắt tôi tốt. Lục Tĩnh Xanh năm nay 30, không cần hơn 10 năm, nàng nhất định sẽ trở thành đỉnh phong trong hội tầng cao nhất kim tự tháp này. Vương Tổng không đáng chỉ vì thứ đồ chơi nhỏ cùng nàng gây khó dễ có phải hay không? Nam nhân mê là thiên tính. Nhưng lúc nào nên chơi, lúc nào trọng sự nghiệp, Tôi nghĩ trong lòng Vương Tổng tự nhiên hiểu rõ. Vương Chuẩn không thích Trần Nhĩ người này, đặc biệt không thích. Hắn tựa như một con sên toàn thân dinh dính, mập mạp ghê tởm, đặc biệt là lời hắn nói. Bẩn, nghĩ đến Cố Lam trước kia cùng nam nhân như vậy lây nhiễm. Tâm tình thích sạch sẽ của Vương Chuẩn làm cho toàn thân hắn không thoải mái. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn nói đúng, có mập mờ đấy, vừa thẹn hổ thẹn lại phẫn nộ. Lúc Trần Nhĩ ra cửa có cùng Cố Lam đụng thẳng, Cố Lam có chút kinh ngạc, trợn tròn trong mắt ánh mắt câu tại trên người Trần Nhĩ. Trần Nhĩ mắt hí đối với nàng cười xấu xa, ngâm nga bài hát rời đi, Vương Chuẩn kêu nàng vào nhà, phòng sách rất tối, mùi rượu đặc biệt đậm đặc, Cố Lam hô một tiếng, Vương Chuẩn ngồi ở bên cửa sổ, không có đáp nàng, nàng muốn đi bật đèn, lại bị Vương Chuẩn ôm cổ. Vương Tổng, thành âm kiều mềm vô lực, như thế nào nóng lòng như này đây, cũng không đi phòng ngủ. Cố Lam biết rõ Vương Chuẩn không được, cùng với hắn lâu như vậy, chưa từng có hành vi thực chất giữa nam nữ, hầu như phương thức giống như ở cùng nữ nhân bên nhau. Nhưng mà Cố Lam dụ dỗ được hắn, làm cho hắn có cảm giác bản thân thực vĩ đại, làm cho hắn tìm về được tự tin, độ ấm phòng sách rút cuộc bắt đầu hạ thấp. Vương Chuẩn giống một cái kiêu ngạo nằm thờ bên người Cố Lam. Mồ hôi chảy đầy một lưng, Cố Lam ngay cả lòng bàn tay cũng không có phát nhiệt. Xem ra lần này kết quả vẫn là giống trước, chưa có bắt đầu liền đã xong. Cố Lam đem Vương Chuẩn kéo đi ngủ, giúp hắn cởi giày vì hắn sát bên người. Tiếng ngáy như sấm, Cố Lam ý định ở tại chỗ này. Chờ buổi sáng ngày mai hắn tỉnh lại thì lại cùng hắn tốt tốt nói chuyện một phen. Dù sao tâm tình mỗi buổi sáng sau khi hắn thức dậy là tốt nhất. Cách chương.